chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1671 Trần Lão Gia Tử không muốn nhận sai. Trần Thanh Thanh yên lặng dưới đáy lòng phun tào. Nhưng nếu người khác như vậy hống người, Trần Thanh Thanh nhất định sẽ cảm thấy đủ dối trá. Nhưng lại là Tư Đồ Phong, tổng cảm thấy thằng nhãi này nói, đều là lời từ đáy lòng, hoàn toàn không mang theo hống người thành phần. Nhưng những lời này, kia ngữ khí, cảm giác chính là ở hống người a. Xem, nàng ra ra trực tiếp bị hống đến cười ha ha, thoạt nhìn hứng thú ngẩng cao, vừa thấy đêm nay, liền chạy thoát không được uống say kết cục cũng quả nhiên. Trần Lão Gia Tử không bao lâu liền uống cao. Lại còn la hét ầm ĩ muốn uống, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười cùng quản gia ra ra cùng nhau. Đem nàng ra ra cấp đỡ lên xe cùng nhau đưa Trần Lão Gia Tử về nhà dàn xếp hảo. Trần Thanh Thanh lại vội vàng đuổi tới nhà tranh bên này, Tư Đồ Phong. Cũng uống không ít nhưng lúc này lại vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trước bàn. Trong mắt bí mật mang theo sao trời giống nhau, lóe sáng đến kinh người, liền như vậy. Ở bầu trời đêm hạ, ngước mắt nhìn nàng, phảng phất đang nhìn thế gian này chân quý nhất đồ vật giống nhau, Trần Thanh. Thanh Mạc Danh đáy lòng vừa động, đi qua đi nói, Tư Đồ Phong, say sao? Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói, say lại như thế nào? Không có say lại như thế nào? Say ta liền thân ngươi một ngụm, không có say liền không hôn, ta thẹn thùng, ta đây say, thật say. Ân, say, chìm đắm trong nha đầu sắc đẹp chung, vô pháp tự kềm chế, đêm nay ánh trăng, đặc biệt viên, nhà nàng nha đầu kiếp trước kia hồ tiên bản khí chất. Tẫn hiện, nhìn, quá mức với mê người, Trần Thanh Thanh cười nhạo một tiếng nói. Hảo, không nháo, người xem căn bản là không có say, Tư Đồ Phong, người tửu lượng cũng thật hảo, ra ra đều bị ngươi chuốc say. Người cư nhiên uống như vậy nhiều không có say, Tư Đồ Phong lập tức phá công nói. Nha đầu, có chút nói dối có thể không vạch trần, ha ha ha ha. Tư Đồ Phong, người liền như vậy tưởng ta thân ngươi nha. Ân, rất muốn, nha đầu còn không có chủ động quá đâu. Không có sao, Trần Thanh Thanh dơ dơ lên mi nói. Kia hôm nay phá cách tiền lệ, hoan nghênh đến cực điểm, có thể rụt rè điểm sao? Ta là nam nhân, không cần rụt rè, ta đây là nữ hài tử đâu. Ta nên rụt rè điểm, vẫn là tính, nha đầu cố ý đậu ta đâu. Ha ha ha, khó chịu ngươi tới bắt ta à. Xem ngươi uống như vậy nhiều rượu, còn có thể chào được đến ta sao? Bắt được, ngươi cũng đừng muốn chạy, ta đây hiện tại liền chạy. Tư Đồ Phong, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon moa moa tương đương. Xe liền ở bên ngoài dừng lại, lên xe là có thể về nhà, nhưng Tư Đồ Phong sao có thể buông tha nàng, liền ở nàng chạy đến cửa xe. Trước, đã bị Tư Đồ Phong cấp bắt được, trực tiếp tường đông ở trên xe, một đôi con ngươi. Mắt say lờ đờ mê ly giống nhau cúi đầu, nghiêm túc nhìn nàng, trong miệng nỉ non nói. Nha đầu, ta nha đầu, này thanh nỉ non, đã là thắng qua thiên ngôn vạn ngữ giống nhau. Bí mật mang theo Tư Đồ Phong, tam đời đối Trần Thanh Thanh sở hữu tình cảm Trần Thanh Thanh. Trực tiếp xa vào ở trong đó, đều không thể tự kềm chế, khi nào bị hôn lên. Đều không hề sở giác, chỉ là đáy lòng cảm thán. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc có bao nhiêu thích ta? Kia thanh tràn ngập tình yêu nỉ non, trong đó bí mật mang theo cảm tình. Phảng phất siêu việt thế gian này sở hữu tình yêu giống nhau thực không hiện thực nhưng lại là chân. Thật Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy, nhận thức Tư Đồ Phong lúc sau, tư tưởng xem đều có chút thay đổi, cảm giác chỉ cần có duyên phận, là có thể gắt gao bị liên lụy đến cùng nhau. Chỉ cần có ái, kỳ ái liền không có đỉnh núi, trước kia luôn có tình lữ thích hỏi đối phương. Người có bao nhiêu yêu ta? Rất nhiều người đều thiền ngoài miệng giống nhau trả lời, thực yêu, chính là ngoài miệng nói, từ ánh mắt biểu đạt ra tới cảm giác, là không giống nhau, xác nhận xem qua thần, Tư Đồ Phong đối nàng là chân ái, trong lúc nhất thời. Chỉ nghĩ xa vào ở trong đó, hoàn toàn tùy hứng một hồi, không biết khi nào. Tiến vào đến trong xe, không biết từ nào bắt đầu. Tóm lại, hai người cuối cùng đều quần áo hỗn độn xuống xe, hơi thu thập một phen. Trần Thanh Thanh có chút lúng túng nói. Ách, Tư Đồ Phong, trời tối rồi, người về phòng ngủ đi, ta đưa nha đầu trở về. Người uống rượu, còn lái xe, đây chính là đường núi, đã thanh tỉnh. Không tin, nha đầu có thể thử xem. Phốc, còn thí, mới vừa còn chưa đủ sao? Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Đừng nháo, ta chính mình lái xe trở về. Liền vài bước lộ, chạy nhanh về phòng đi. Không, nghe lời lạp, nhìn đến ngươi về nhà, ta mới có thể an tâm ngủ. Nha đầu mới là muốn nghe lời nói. Không vài bước lộ, một đi một về cũng liền 10 phút không đến thế giới, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Vậy được rồi, như vậy để ý chính mình, có thể làm sao bây giờ nha? Chịu bái tương đương, thật hy vọng, có thể vẫn luôn như vậy ngọt ngào đi xuống. Hoàn toàn đều không cảm thấy nị, mỗi ngày đều là tốt đẹp như vậy, hôm sau, Trần Thanh Thanh rời giường thời điểm, Tư Đồ Phong cùng Tử Ngâm. Trần lão gia tử đã ở dưới lầu ăn bữa sáng, một chút lâu. Nhìn đến đều ở bàn ăn trước, kinh ngạc nói, nha, Tư Đồ Phong, gia gia, các ngươi tối hôm qua đều uống rượu, cho rằng sẽ không sớm như vậy khởi đâu. Trần lão gia tử nhướng mày nói, cho rằng đều là ngươi sao, liền ái ngủ nướng, gia gia, ta là nữ hài tử sao, yêu cầu ngủ mỹ dung giác. Ngủ ngon là có thể mỹ mỹ đát tương đương. Tử Ngâm vội nói, ta cũng là nữ hài tử. Ta tối hôm qua có ngủ sớm. Mụ mụ, ta cũng mỹ mỹ đát, ha ha. Chúng ta Tử Ngâm đều biết ái mỹ. Đại cô nương nha, lớn lên về sau muốn cùng mụ mụ giống nhau mỹ. Nhất định có thể, đúng rồi ra ra, Lục ra ra sau khi trở về. Có tới đi tìm ngươi sao? Trần lão gia tử nhướng mày nói. Đã tới vài lần, đều tìm lấy cớ đầy. Phốc, ra ra, ngươi liền như vậy sợ phiền phức nhi sao? Không, chỉ là cảm thấy có điều thua thiệt lão nhân kia. Làm lão nhân kia bối nhiều năm như vậy tâm lý nợ nần. Nhưng vừa lúc là loại này nợ nần, khó nhất nếm còn không có tưởng hảo như thế nào đền bù. Cho nên, trước kéo đi, nhưng tổng muốn nói rõ ràng nha. Không vội, Tiểu Phong. Đối với chuyện này, nhưng có ý kiến gì không? Tư Đồ Phong đạm cười nói. Ông ngoại muốn, bất quá là cái cách nói thôi. Ra ra một câu nhận sai. Đỉnh quá thiên ngôn vạn ngữ cùng bất luận cái gì bồi thường, Trần lão gia tử yên lặng thở dài nói. Trừ bỏ cái này đâu. Ra ra, ngươi không phải liền nhận sai đều không mở miệng được đi. Đều bó lớn tuổi, còn như vậy sĩ diện đâu. Chuyện này vốn dĩ liền chúng ta đối lý nha, bằng không thừa dịp Tư Đồ Phong ở, hắn làm người điều dài, người cùng Lục gia gia giải hòa thôi bỏ đi, nhiều năm lão giao tình. Cả đời không qua lại với nhau lâu như vậy, rất đáng tiếc a, trước kia ta còn tò mò đâu, gia gia như vậy xem trọng Lục Cảnh Dương, cũng cho phép ta đi Lục gia chơi đùa, lại chính là cùng Lục gia gia rất ít tiếp xúc. Có hắn ở địa phương không ngươi, có ngươi ở địa phương không hắn, hiện tại mới biết được. Cứ nhiên là bởi vì nguyên nhân này, ai, đều lâu như vậy đi qua, này cũng nên hòa hảo sao? Trần lão gia tử cười khổ lắc đầu nói, không như vậy hảo giải hòa, lão nhân kia trong lòng nghẹn khẩu khí, ngoặc kép, hết chương.